Lý Trường Thọ hỏi. Vào những năm trước đây, vì sao không có ai đi tìm nàng? Tử Ô nói. Cột thế lực kia dường như luôn cho rằng nàng đang tu hành ở nơi này, dường như là gần đây mới phát hiện ra nàng mất tích, lại suy tính ra nàng bị luyện khí sĩ bắt được. Cũng may, năm đó không có trực tiếp giết, không thì việc này bây giờ sẽ rất náo nhiệt, Lý Trường Thọ hỏi. Trước đây chúng ta không biết về cỗ thế lực kia sao, Tử Ô nhẹ nhàng thở dài, giải thích. Độ tiên môn chúng ta cách Trung Thần Châu khá xa, trước đây xác thực không có cân nhắc về phương diện này. Mấy vị trưởng lão trong môn phái đã biết việc này, lúc này cũng có một chút tiến thối lưỡng nan, nếu như trực tiếp thả đầu hồ yêu kia, tự nhiên sẽ làm mất mặt đạo thừa nhân giáo chúng ta, lại làm cho người cảm thấy độ tiên môn chúng ta sợ cỗ thế lực yêu tộc này. Nhưng nếu không thả, nhìn động thái của đối phương, địa vị của đầu yêu hồ này ở trong tộc bọn Hán dường như không thấp, rất có thể lại sẽ dẫn phát một trận kiếp nạn. Trường Thọ, Nghi Sơn này có nhiều chủ ý, có biện pháp gì tốt đối với việc này hay không? Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, trong đáy lòng đã là có phương án, hắn cười nói. Sư bá, ta ngược lại là có một kế sách, hẳn là có thể bình ổn vượt qua việc này. Sư bá có thể dâng cho trưởng lão trong môn phái, để cho các trưởng lão tự mình định đoạt, phải chăng có nên làm như thế? Ồ, mau nói đi. Sư bá đưa lỗ tai đến đây, như thế. Lý Trường Thọ nói thầm một hồi ở bên tai Tử Ô, đôi mắt to dưới lông mày rậm của Tử Ô dần dần trở nên sáng ngời. Tốt, ta sẽ đi bẩm báo cho các vị trưởng lão. Sư bá đừng vội, việc này chúng ta chỉ cần chiếm lý, những chuyện khác không đáng để lo, Lý Trường Thọ cười nói. Bối cảnh của nhất tộc bọn hắn phức tạp, độ tiên môn chúng ta cũng là đạo thừa nhân giáo, Tử Ô liên tục gật đầu, vội vàng đi về hướng thưởng phạt điện. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay ở độ cao không cao không thấp, trở về trên Tiểu Quỳnh Phong, trong đáy lòng lại suy tính kế sách chính mình đề ra vừa rồi trước sau mấy lần, hẳn là không có vấn đề gì lớn, dù sao thì bọn hắn cũng không làm cái gì đối với yêu hồ, chẳng qua là nhốt ở chỗ kia. Năm đó vì nghiên cứu độc đan tiên thức tâm hỏa thiêu, Lý Trường Thọ ngược lại đã khiến cho đầu hồ yêu này ra một chút sức, dùng mấy lần mị thuật, suy nghĩ cẩn thận, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huống chi, độ tiên môn ngày hôm nay đã không phải là độ tiên môn ngày đó bị một ít khôi lỗi văn tịnh đạo nhân tùy tiện làm ra khi dễ, không nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến đạo nhân giới linh bạo Lý Trường Thọ nghiên cứu gần đây, kỳ thật đã có thể dùng trong thực chiến. Linh bạo. Linh lực nổ tung hắn có thể rót tiên lực cảnh giới kim tiên của chính mình vào đạo nhân giới bán thành phẩm mới nhất, đạt đến mức chưa đầy. Lại dùng đạo nhân giới bình thường, mang theo đạo nhân giới linh bạo, tiềm hành đến nơi quân địch tụ tập, dùng đạo nhân giới bình thường tiếp tục quán chú tiên lực cho đạo nhân giới linh bạo. Xung kích điểm giới hạn của cảnh giới kim tiên, dẫn phát một vụ nổ không thua gì luyện khí sĩ bán kim tiên thực bạo. Đây chính là nghệ thuật tu tiên, Lý Trường Thọ cũng không muốn thật sự vận dụng chiêu này, dù sao thì những đạo nhân giới này đều là do nhóm linh thụ trên Tiểu Quỳnh Phong vất vả sản xuất ra, phần lớn sự chuẩn bị của hắn chẳng có gì khác ngoài đề phòng. Hồ yêu, thế lực yêu tộc có bối cảnh phức tạp. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên tung ra một cái danh hiệu Tê Kỷ, nói đúng ra, hẳn là cửu vĩ yêu hồ. Tê Kỷ thế nhưng là nữ tử phàm nhân, bị yêu hồ phụ thân. Tê Kỷ hẳn là không có quan hệ với hồ yêu bị trấn áp, nhưng cái thế lực này có lẽ chính là nơi Tê Kỷ xuất thân. Dù sao thì có thể được thánh nhân lão gia chọn chúng, cửu vị yêu hồ cũng không đơn giản là yêu tộc bình thường như vậy. Được rồi, nghĩ chuyện này cũng không có tác dụng gì, sự tình phong thần đã không có liên quan với hắn. Hãy suy nghĩ thêm về trận chiến vào hai ngày sau, nhân tiện. Hãy kiểm tra những chỗ sơ suất và xem thử có chỗ sơ hở nào sẽ bị người khác sử dụng không, trở về đan phòng, ngồi ở trên ghế bành, hay đêm một ngày vội vàng mà qua. Lúc đạo nhân giới Lý Trường Thọ, cùng với thiên binh trùng trùng điệp điệp cùng nhau bay ra khỏi Nam Thiên Môn, Lý Trường Thọ cũng phân chia tâm thần, dùng tiên thức lướt nhìn tình hình bên hồ Tiểu Quỳnh Phong. Nơi đó, 9 tên họ Từ, Linh Nga, Hữu Cầm, Linh Lị, cùng với mấy người Lưu Nhạn Nhi, Vương Kỳ, đang tụ họp với nhau uống rượu chúc mừng. Tử Vũ Thi vừa mới bái sư vô cùng ngại ngùng, lại ở dưới sự giật dây của Tử Cửu, đỏ mặt, cầm bội kiếm của mình, ở bên trong âm thanh tấu nhạc của già nhạc người giấy Linh A, cầm kiếm nhảy múa. Ở bên rìa cuộc vui, Tề Nguyên lão đạo đã khôi phục bộ dáng ngày thường, xếp bằng ở bên trong nhà tranh bên hồ tĩnh tâm đả tọa, đạo vận quanh người vườn quanh, trên khóe miệng mang theo một chút mỉm cười. Lý Trường Thọ không khỏi mỉm cười, nằm ở trên ghế bành tĩnh tâm ngưng thần, tập trung ứng đối với chiến sự thiên đình. Thế là, nửa ngày sau, nếu như hỏi tâm cảnh của Ngọc Đế Bệ Hạ hiện tại là như thế nào, đoán chừng chỉ có thể là, thực sự hối hận. Ngọc Đế cho rằng khi bản thân xuất quân xuất trình, cầm tinh kiếm trong tay, người mang giáp vàng, dưới hông cưỡi thiên mã trắng tinh, đối mặt với vô số yêu ma ma khí vờn quanh, cầm thiên kiếm cao giọng la lên vì thiên đình, xuất lĩnh từng đám thiên binh thiên tướng xông vào chiến đấu, chém giết đẫm máu, phát huy thiên địa chính khí. Nhưng mà xuất quân xuất trình trên thực tế, báo khởi bẩm nguyên soái, các bộ đã tiến vào khu vực mai phục. Báo 3.500 dư nghiệt yêu tộc biển sâu đã được huy động, sau khi dò xét, 90% bọn hắn đều nhiễm nghiệp chướng. Báo, quân địch đã rơi vào mai phục, các bộ long tộc chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng chờ lệnh của nguyên soái. Trên không trung, ở chỗ tầng tầng mây trắng hội tụ, mấy ngàn thiên binh vây quanh mấy chỗ ngồi, thiên đình đã yêu nguyên soái Hoa Nhật Thiên, cùng với đốc quân Đông Mộc Công, tổng điều hành Lý Trường Thọ, tính cả một vị trưởng lão long tộc nắm thực quyền, cùng nhau ngồi ở chỗ này. Không ngừng có lính liên lạc chạy vội đến, lớn tiếng hô tin tức vừa nhận được, Lý Trường Thọ cười nói một câu. Nguyên soái, việc này không nên chậm trễ, xin hãy hạ lệnh. Hóa thân Ngọc Đế nhìn Lý Trường Thọ, trong đáy mắt toát ra một chút nghi hoặc, dường như là đang nói. Nguyên soái chính là làm chuyện này. Lý Trường Thọ cười nháy mắt mấy cái, cho hóa thân Ngọc Đế một cái tín hiệu khẳng định. Hóa thân Ngọc Đế cong khóe miệng lên, ho một tiếng, mở miệng nói. Các bộ xuất kích, diệt toàn bộ yêu ma, nghe qua, thoáng có một chút vũ khí vô lực. Vâng. Lính liên lạc trả lời một tiếng, quay người nhảy ra ngoài 10 trượng, lấy ra một tấm lệnh kỳ pháp bảo cấp tốc vung vẩy, quân lệnh hóa thành từng đạo lưu quang, rơi xuống các nơi Nam Hải. Trong chốc lát, linh lực bên trong Nam Hải rung chuyển, mặt biển nhấc lên tầng tầng sóng cả. Tiếng yêu thú gầm gừ, tiếng thương long giống giận dữ, tiếng la giết của thiên binh thiên tướng, xông thẳng lên trời. Đông Mộc Công cùng với Lý Trường Thọ, cùng với vị trưởng lão long tộc kia, đều là khí định thần nhàn, từng người thư thái chờ đợi. Mà hóa thân Ngọc Đế thân là chủ tướng, lại là không nhịn được đứng dậy, tay cầm bội kiếm, trịnh trọng nói. Là chủ tướng, nên cùng với trung tướng sĩ cùng nhau chiến đấu, làm sao có thể co vòi ở chỗ này? Nguyên soái, Lý Trường Thọ khuyên nhủ. Tướng và soái có một chút khác biệt. Thân là nguyên soái tam quân, liền cần phải quan sát toàn cục, nếu như đi sông pha chiến đấu, đại quân không có người chỉ huy, chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm, Đông Mộc Công cũng nói. Không sai, Nhật Thiên nguyên soái đừng vội. Sông pha chiến đấu là sự tình của chúng tướng, nguyên soái còn cần phải suy nghĩ đại cục, Hoa Nhật Thiên nghe vậy gật gật đầu, ngồi về vị trí của chính mình, tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Nói một cách khác, nếu như y không sắc phong cho hóa thân của chính mình, tình huống hiện tại sẽ giống như y suy nghĩ. Đán một nhánh binh mã ở trong nước biển, kịch chiến cùng với những yêu ma trong biển kia. Hóa thần Ngọc Đế liếc nhìn Lý Trường Thọ, truyền âm nói. Hải thần, trường canh ái khanh. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, truyền âm hỏi. Bệ hạ, làm sao vậy? Hóa thần Ngọc Đế nói. Ngươi hãy tạm thời chủ trì đại cục, ta xuống chém giết cùng với các vị tướng sĩ, từ điều binh hành quân, cho đến mai phục bố trí, đều là do ngươi cùng với Mộc Công làm. Tác dụng của ta, hẳn là chính là ngồi hạ lệnh. Lý Trường Thọ truyền âm nói. Bệ hạ, ngài là chúa tể tam giới. Ái khanh có biết, từ khi ta làm Ngọc Đế, mỗi ngày đều là buồn tẻ bực nào, bao lâu mới có được một lần chiến sự như thế này. Mắt thấy Ngọc Đế muốn bắt đầu than thở, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, truyền âm nói. Bệ hạ, đợi chiến sự Nam Hải hơi ổn định, lúc đi đến Tây Hải càn quét yêu ma. Tiểu thần sẽ giữ chặt Đông Mộc Công, ngài có thể đích thân dẫn đại quân trừ yêu. Thế nhưng, bệ hạ còn cần phải chú ý sự an toàn của bản thân, chờ chúng ta đánh đến Tây Hải, Tây Phương giáo cũng sẽ kịp phản ứng, có lẽ sẽ tiến hành cản trở. Thiện, hóa thân Ngọc Đế lập tức nâng cao tinh thần, ngồi ngay ngắn ở trong ghế, chờ tin chiến thắng truyền về. Không bao lâu, ở trên mặt biển, nhiều thêm từng cỗ thi thể khổng lồ tràn đầy vết thương, một tòa đại trận do mấy vạn thiên binh hợp lực chống lên. Bao phủ phương viên 3.000 dặm hải vực, làm cho dung chuyển ở nơi đây, không đến mức tác động đến quá nhiều sinh linh trong biển. Sau 2 canh giờ, đại chiến Nam Hải hạ màn kết thúc, binh mã thiên đình cùng với binh mã long tộc sắp nhập cùng một chỗ, đi về phía nơi đại yêu tụ tập tiến hành đánh lén. Theo quy củ mà Lý Trường Thọ cùng với Đông Mầu Công thương lượng trước khi khai chiến, nếu như là yêu tộc trên người có nghiệp chướng, liền trực tiếp hủy diệt yêu hồn, không để lại hậu hoạn, yêu tộc không có nghiệp chướng, thu vào trong tòa yêu tháp của thiên đình. Đợi thọ nguyên hao hết, sẽ tự động luân hồi chuyển thế. Chém giết từ nửa đêm cho đến tảng sáng, Thiên đình cùng với binh mã Long tộc tề tụ ở ven biển Nam Hải, trùng trùng điệp điệp phóng tới Tây Hải, ngựa không dừng vó lao tới chỗ đại chiến tiếp theo. Lúc yêu tộc Nam Hải bị chinh phạt, yêu tộc biển sâu Tây Hải đã chuẩn bị rút đi trong đêm, rời khỏi ngũ bộ châu từ thiên nhai hải giác Tây Hải, nửa đường lại bị Long tộc phái binh chặn đánh, hơn phân nửa bị ngăn ở ven biển Tây Hải. Mà lần này, Lý Trường Thọ cũng theo ước định của chính mình cùng với hóa thân Ngọc Đế, ngăn cản Đông Mộc Công, cũng đề nghị do thiên đình đáng yêu nguyên soái Hoa Nhật Thiên đích thân lĩnh một nhánh binh mã, vạn dặm buôn tập bầy yêu Tây Hải, nhìn bóng lưng Hoa Nhật Thiên xông lên phía trước nhất, Đông Mộc Công cao mày nói. Người trẻ tuổi này, làm sao lại không giữ được bình tĩnh như thế, ai, sau khi trở về, thật sự muốn tấu im một trận với bệ hạ, hải thần, người và ta không bằng cùng nhau thượng tấu. Chuyện này thì không cần, một cùng tấu một mình là được rồi, Lý Trường Thọ cười nói. Hoa tướng quân đã dẫn binh rời đi, đại cục còn cần một công tiến hành khống chế, Đông Mộc Công hơi lắc đầu, nhìn bóng lưng Hoa Nhật Thiên có một chút hận sắt không thể thành kim cương, cũng đúng vào lúc này. Một đóa mây trắng cấp tốc bay tới từ chỗ sâu Tây Hải, chặn đứng chúng binh mã thiên đình. Tiềm thức của Lý Trường Thọ đi qua dò xét, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là một lão đạo áo nâu cõng một cái hồ lô lớn, một thân một mình ngăn ở trên đường mây đại quân thiên đình, Long tộc vọt tới trước, toàn thân tản ra uy áp mãnh liệt. Lão đạo này lạnh lùng mở miệng, cởi bỏ cái hồ lô to lớn màu tím trên lưng, cầm trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm thiên tướng thiên đình xông lên ở phía trước nhất Hoa Nhật Thiên. Thiên đình có ý gì, nhất định phải đổi tận giết tuyệt trẻ mồ côi yêu đình mới dừng lại hay sao? Thiên đình bây giờ thật đúng là uy danh không hiện, mấy vạn thiên binh cùng với tinh nhuệ tiên giao binh của Long tộc trộn với nhau thành quân tiên phong, vào lúc này đang tràn đầy lực lượng, lại có người dám ngăn cản nửa chừng, trọng điểm là, thật đúng là đã cản lại. Vị lão đạo lao ra nửa đường này, khí tức hùng hậu, uy áp mãnh liệt, đạo cảnh tự thân xa xa không phải là kim tiên có thể so sánh, bằng vào tu vi cảnh giới của Lý Trường Thọ bây giờ. Coi như đã miễn cưỡng nhìn thấy, cũng đã tiếp xúc gần với đại pháp sư, triệu đại gia, Vân Tiêu tiên tử ôn nhu như nước. Những cao thủ đỉnh tiêm dưới thánh nhân, lão đạo áo nâu vừa xuất hiện chính là triển khai toàn bộ uy áp, chủ động bại lộ tu vi bản thân, quả là đáng kinh ngạc, nhưng lại cho Lý Trường Thọ cảm giác rằng, đạo cảnh của người này, không bằng đệ tử thánh nhân mạnh nhất của đạo môn. Nhưng mà, ở chỗ này, lão đạo này hoàn toàn có thể chấn nhiếp chúng thiên tướng thiên đình, lúc này thiên đình thiếu nhất. Kỳ thật chính là chiến lược cao cấp. Thực lực của đạo nhân dưới Lý Trường Thọ là có hạn, phạm vi dò xét cũng có hạn. Những ý niệm này vừa xẹt qua trong đáy lòng hắn, Đông Mộc Công ở bên cạnh đã là đứng dậy. Mộc Công thở dài. Ngươi nhìn một chút đi, ngươi nhìn một chút đi, chủ soái làm sao có thể vọng động. Lần này gặp phải phiền phức, chẳng phải là sẽ thụ động khắp nơi sao, còn xin hải thần dẫn đại quân chạy đến từ sau, để ta đi đến phía trước xem thử một chút. Mộc Công, để ta đi. Lý Trường Thọ đứng dậy, lộ ra sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Lão nhân này không tầm thường, vẫn không nên nổi lên xung đột với y. Đông Mộc Công nghe vậy cũng không dám khinh thường, lập tức đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ phất trần hất lên, thân hình hóa thành một tia khói xanh nhàn nhạt, lại là trốn vào trong gió biển, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn dặm. Lão đạo này là ai? Trong miệng hô hào những đại yêu này là trẻ mồ côi yêu đình, tay nâng một cái hồ lô to lớn màu tím. Hình dạng ngược lại là có một chút thường thường không có gì lạ, hình tượng lão đạo hồng hoang phổ biến. Trong hồng hoang không biết có bao nhiêu đại thần thông giả, vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cũng không tiện chỉ dựa vào một cái hồ lô, liền trực tiếp kết luận thân phận của người này. Lão đạo này rất có thể là xuất thân từ yêu tộc, hoặc là có nguồn gốc rất sâu cùng với yêu tộc, nhưng... Lấy ra thiên đình yêu tộc năm đó, để tìm cảm giác tán đồng của thiên đình tam giới hiện tại, có phải là có chỗ nào sai lầm hay không? Lúc này Lý Trường Thọ chỉ có thể đưa ra một số suy đoán chung chung, lo lắng hóa thân Ngọc Đế bị tổn thương, toàn lực thi triển phong độn. Kế sách trừ yêu là do hắn đưa ra, hóa thân Ngọc Đế muốn đi thể nghiệm sự lãng mạn của nam nhân, càng là do hải thần hắn vừa mới ngăn Đông Mộc Công lại, giật dây cho hóa thân Ngọc Đế rời đi. Nếu như Ngọc Đế bị đánh một trận, thậm chí là hóa thân bị chạm, thiên đình mất hết thể diện, trở thành trò cười trong hồng hoang, nói không chừng thánh nhân lão gia cũng sẽ hoài nghi năng lực nghiệp vụ của một tiểu đệ tử như hắn, nhưng mà coi như Lý Trường Thọ tự tin đối với độn pháp của chính mình, lại ngay lập tức liền tiến đến chỗ quân tiên phong, vẫn như cũ trễ nửa bước, không có cách nào, Nhật Thiên Nguyên soái mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, liền làm cho lão đạo kia trực tiếp sù lông. Lớn mật, Hoa Nhật Thiên dựng thẳng mày kiếm lên, rút kiếm chỉ về phía trước. Dư Nghiệt Yêu Đình cũng dám ngăn trở đại quân thiên đình chúng ta, lúc hóa thân Ngọc Đế nói lời này, thân hình của Lý Trường Thọ, vừa vặn xuất hiện ở bên trái hóa thân ngọc đế. Nghe lời này, Lý Trường Thọ suýt nữa liền quỳ lại ngọc đế. Đây là cực kỳ liều lĩnh. Không, đây không phải là liều lĩnh chính là ở phía trên hồ đồ không thể phân biệt được tình huống. Ngọc đế đây là cương, là thật sự cương. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ đã phản ứng lại, ngọc đế cũng hoàn toàn không để lão đạo sĩ này ở trong mắt. Ở phía sau ngọc đế có thiên đạo có đạo tổ, bản thân trên danh nghĩa là người thống trị tam giới, sáu vị thánh nhân lão gia đều là sư huynh sư tỷ, y sợ cái gì? Ngày hôm nay lão đạo này trở ngại đại sự của thiên đình thì cũng thôi đi, nhất định phải dùng yêu đình thượng cổ để thiên đình dọa bây giờ. Đây đã là dẫm ra mặt của ngọc đế ở dưới chân, còn dùng sức giày xéo đi giày xéo lại. Tám thành, ngọc đế vào giờ phút này đã muốn xử lý lão đạo này, tăng cường uy thế của thiên đình. Hơn nữa, xem ra, hóa thân ngọc đế dường như cũng có lực lượng của chính mình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cấp tốc phân tích những điều này, tìm cho mình một vị trí tốt, tự nhắc nhở toàn thân tuân thủ những nguyên tắc đó. Nhật Thiên Nguyên soái hô to một lần nữa. Chúng tướng sĩ ở đâu? Chúng thiên tướng thiên binh ở phía sau, đã là đồng thanh hô vang. Nghe hiệu lệnh của Nguyên soái, thanh trấn cửu thiên, khí xung đầu ngưu, lão đạo áo nâu ở phía trước trợn tròn hai mắt, một tiếng dư nghiệt kia đã khiến cho y giận dữ, hét lớn một tiếng. Đám thiên tướng các ngươi, y vào công đức hộ thể của chính mình, liền cho rằng người khác không thể động vào mình, nhất định muốn ép bẩn đạo ra tay hay sao? Nói xong, lão đạo này râu tóc phất phới, toàn thân trên dưới duy trì uy áp kinh người, tiên lực ngưng ra một phiến lôi vân to lớn ở phía sau. Hoa Nhật Thiên hoàn toàn không sợ, giơ cao trường kiếm trong tay, một vệt ánh vàng rơi xuống từ chín tầng trời, lại ở trên người hắn chiết xạ ra ánh vàng vạn trượng. Ở bên trong ánh vàng, Hoa Nhật Thiên bảo trì động tác giơ kiếm, toàn thân rát lên một tầng thần lực màu vàng óng, hai mắt càng là phun trào ánh vàng, nhìn chằm chằm vào lão đạo trước mặt này, trong lúc nhất thời, lại đánh rất hơn phân nửa uy áp lão đạo này tản ra, làm cho dị khí thiên binh thiên tướng đại chấn. Lão đạo này trừng hai mắt, chính mình dùng pháp lực bức hiếp, lại bị vị thiên tướng trước mắt này bỏ qua, vị thiên tướng này thậm chí còn chê y động thủ chậm, muốn chủ động ra tay chém y, chuyện này còn có thiên lý hay không, hồng hoang có cần giảng đạo lý nắm đấm lớn nhất nữa hay không? Lão đạo hét lớn một tiếng. Tốt, ngày hôm nay bần đạo liền chém thiên tướng không coi ai ra gì như ngươi. Tay phải của y vỗ vào trên thượng hồ lô màu tím, miệng hồ lô phun ra một luồng hào quang dâng lên ba trượng, ngưng tụ thành một đoàn sương mù trong nháy mắt, trên đó hiện ra một đôi mắt băng lãnh, cắt cao nhìn chằm chằm vào hóa thân ngọc đế. Lão đạo râu tóc phất phới, khí tức toàn thân đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, một cỗ khí tức túc sát bùng lên tại chỗ. Định! Lão đạo khẽ quát một tiếng, đôi mắt phía trên hồ lô kia bắn ra hai luồng ánh sáng trắng, trực chỉ vào cái trán của Hoa Nhật Thiên. Mà lão đạo này không đợi ánh sáng trắng rơi vào trên người của Hoa Nhật Thiên, trong miệng đã là thôi động chú pháp. Mời bảo bối xoay người. Chậm đã, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, một thân ảnh trực tiếp ngăn ở trước người Hoa Nhật Thiên, tóc trắng phất phới, phất trần tung bay, giang hai cánh tay, sắc mặt xúc động. Chỉ kém một tiếng ngươi muốn chạm thì hãy chạm ta đi. Lão đạo ở bên kia tạm dừng lại, nhưng pháp này cũng không phải là nói dừng là dừng, bảo vật này nếu như đã tế ra, không chạm liền sẽ tổn thương bản thân, chữ xoay người kia đã được thốt ra. Hai luồng ánh sáng trắng đánh vào trên người của Lý Trường Thọ, một luồng sáng sắc bén bắn ra từ không khí mỏng, tâm thần của Lý Trường Thọ run rẩy, nhìn thấy huyết hải ngập trời cuồn cuộn mà tới. Trong một cái chớp mắt này, linh giác của Lý Trường Thọ nhảy một cái. Cơ hồ vô thức liền chặt đứt liên hệ giữa bản thể cùng với cỗ đạo nhân giới này, dị tượng trong đáy lòng biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, cảm giác cổ sắc bén kia tan thành mây khói, đây chính là phi đao chảm tiên. Lý Trường Thọ thể hội sự vô lực của chính mình trong một cái chớp mắt vừa rồi kia, trên trán thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh, thật là bảo vật đáng sợ, người giấy của chính mình thế nhưng lại không có một chút lực lượng chống đỡ nào, chỉ thiếu một chút nữa, liền thương tổn tới bản thể của chính mình. Nhưng giống như cũng không phải là thật sự có một thanh phi đao lấy đầu người. Mà là nhằm vào nguyên thần, chém giết nguyên thần. Lý Trường Thọ không kịp nghĩ nhiều, lập tức khởi động, đạo nhân giấy ở trong cổ tay áo đạo nhân giấy hải thần, tâm thần cấp tốc trở về Tây Hải. Tâm thần vừa quy vị, Lý Trường Thọ liền nghe được âm thanh giận dữ hét lớn của Nhật Thiên Nguyên soái. Ngươi dám chạm chính thần thiên đình của chúng ta, cỗ người này giấy cấp tốc chui ra ngoài từ trong tay áo, chỉ thấy hào quang màu vàng đầy trời chạm lướt qua mặt biển, dữ dội đánh về hướng lão đạo kia. Đạo nhân giấy bị phi đao chạm tiên chém. Vào giờ phút này, đầu cũng đã bị mất, thân thể cấp tốc thoát hơi, từng tia tiên lực không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Mà hóa thân ngọc đế Hoa Nhật Thiên, vào giờ phút này người mặc hoàng kim giáp, tay cầm kim quang kiếm, chín hư ảnh dùng vàng lượn vòng quanh người, chém mạnh về phía lão đạo. Lão đạo vốn là khinh thường né tránh, muốn ngạnh kháng thế công của Hoa Nhật Thiên, nhưng ánh vàng kia chém tới, trong đó lại ẩn chứa một tia lực lượng thiên đạo, đánh cho đại đạo của lão đạo rung động, sau khi kinh hãi liền vội vàng lui lại. Trong lúc nhất thời, khí thế của Hoa Nhật Thiên chiếm thượng phong, trái phải lập tức có thiên tướng hạ lệnh, từng đội thiên binh liền tiến hành bọc đánh, bày trận. Đám binh mã Long tộc mắt thấy hải thần bị chằm, đầu cũng không còn, chủ soái thiên đình lại hung mãnh như vậy, cả đám rồng cũng là ma quyền sát trưởng, muốn nhào tới dùng loạn bào đập chết lão đạo này, nhưng mấy vị cao thủ Long tộc truyền âm, bảo bọn hắn an tâm chớ vội. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng đã nhìn ra, Hóa Thân Ngọc Đế bệ hạ, thực lực chính là cảnh giới kim tiên hậu kỳ, tương đương với một vị tướng lĩnh lục phẩm kim tiên thất phẩm anh dũng thiện chiến. Lúc này có thể khiến cho lão đạo kia có một chút chật vật tránh trái tránh phải, hoàn toàn là dựa vào những ánh vàng gia trì kia. Nhưng chỉ mấy chiêu, thân hình của lão đạo này lóe lên xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, tay trái nâng kiện bảo bối hồ lô kia, trong mây mù phía trên hồ lô ba trượng, đôi mắt lãnh khốc vô tình kia mở ra một lần nữa. Định! Lão đạo này hét lớn một tiếng, thân hình của Hoa Nhật Thiên dừng lại giữa không trung trong nháy mắt, lập tức, lão đạo này lại muốn thôi động phi đao trảm tiên, nhưng tiếng hô hoán của Lý Trường Thọ đã vọt đến. Chợt đã! Một dòng nước phun trào, thân hình của Lý Trường Thọ cực nhanh xuất hiện ở phía trước Hóa Thân Ngọc Đế, bừng phất trần, nhìn thẳng vào lão đạo này. Lão đạo này và Hóa Thân Ngọc Đế cũng đều sững sờ, đồng thời lướt nhìn thi thể không đầu vừa rồi, lại phát hiện ra nơi đó đã không có bóng người. Hóa Thân Ngọc Đế Nhật Thiên Nguyên soái vui vẻ nói. Hải thần, ngươi không có việc gì sao? Hừ, hóa ra là hóa thân, lão đạo kia nhíu hai mắt lại, cười lạnh nói, đúng vào lúc này. Ánh vàng quanh người Hoa Nhật Thiên lấp lánh, đã phá vỡ bí pháp định thân. Lý Trường Thọ thật sự sợ Hóa Thân Ngọc Đế lại xông lên, bị lục áp chém mất. Đạo nhân dưới Lý Trường Thọ là dùng một chút lực lượng nguyên thần, phối hợp với thần thông cắt giấy thành người, dựa vào bí pháp thân ngoại hóa thân mà Huyền Đô Đại Pháp Sư truyền thụ, dung hợp với phụ lục và cấm chế, không ngừng cải tiến mà thành. Vừa rồi hóa thân bị chạm, Lý Trường Thọ đã kịp thời chặt đứt liên quan cùng với hóa thân, cũng chỉ tổn thất một cỗ lực lượng nguyên thần. Hơi đau đầu một chút. Nhưng Hóa Thân Ngọc Đế, Lý Trường Thọ không rõ ràng nguyên lý là như thế nào, nói không chừng là tương quan cùng với nguyên thần của Ngọc Đế, sẽ rất dễ dàng làm cho Ngọc Đế trọng thương, Lý Trường Thọ lập tức truyền âm nói. Bệ hạ, hãy để tiểu thần ứng phó lão đạo sĩ này, lai lịch của hồ lô trong tay y không nhỏ, thần nói vài câu đuổi y đi là được. Không sao cả, Hoa Nhật Thiên trực tiếp mở miệng nói chuyện, đi đến trước mặt của Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói. Cứ để y chém. Nói xong, Hoa Nhật Thiên chắp tay trái sau lưng, tay phải xách trường kiếm, mà tay trái chắp ở sau lưng, lòng bàn tay càng trở nên có một chút trong suốt, lại là chủ động triển lộ một chút cho Lý Trường Thọ biết, bộ phận chủ yếu cấu thành cỗ hóa thân này, là công đức. Thiên đạo công đức ngưng tụ thành hóa thân, lực lượng công đức ngưng tụ thành, công đức kim thân, lúc này vành mắt của Lý Trường Thọ liền đỏ lên. Chính mình liều sống liều chết, vừa kiếm hương hỏa, vừa tới thiên đình làm tiểu đệ cho Ngọc Đế. Còn tính toán này, tính toán kia, chính là vì kiếm từng chút công đức, ngưng tụ công đức kim thân, cho chính mình một tầng áo lót an toàn, các người ấy giết ta liền bị nghiệp chướng quấn thân. Nhưng trước mắt, cỗ thân ngoại hóa thân mà Ngọc Đế dùng để trải nghiệm cuộc sống này, chính là hóa thân công đức kim thân ngưng tụ thành từ công đức thuần túy, ngày hôm nay còn muốn dùng công đức kim thân để xử lý lão đạo sĩ này, phi đao trảm tiên vừa mới chém xuống, thiên phạt đoán chừng cũng liền đến ngay lập tức. Bệ hạ. Lý Trường Thọ truyền âm nói. Chủ tướng bị chạm, đối với quân tâm của thiên đình chính là đả kích cực lớn, ngày hôm nay chúng ta đến đây là để dương oai cho thiên đình, dương oai cho bệ hạ, cũng không phải là để dây dưa cùng với lão đạo này, Hóa Thân Ngọc Đế nghe vậy hơi gật đầu, truyền âm nói. Vừa nhìn thấy ái khanh ngươi bị chạm, ngày hôm nay ta liền muốn hủy lão đạo này, lại là có một chút không cân nhắc thỏa đáng, ái khanh, có diệu kế gì không? Bệ hạ. Hãy để cho tiểu thần thử một lần. Thiện. Hóa Thân Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, Lý Trường Thọ xách theo phất trần đi về phía trước một lần nữa, đối mặt chính diện cùng với lão đạo kia. Lão đạo này cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Sao, đã thương lượng xong chưa? Hóa thân của ngươi đã từng bị ta chém, cũng nên biết bảo bối của ta lợi hại cỡ nào. Nhanh chóng thối lui, chừa một con đường sống cho yêu tộc. Đạo hữu là ai? Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi một câu. Bẩn đạo. Đạo hữu một không báo lai lịch, hai không nói nhân quả, trực tiếp liền ngăn cản chính sự thiên đình chúng ta, còn muốn thiên đình nể mặt đạo hữu lưu binh, Đạo hữu, ngươi cái gì cũng không nói, chúng ta làm sao biết mặt mũi của ngươi giá trị bao nhiêu? Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, cười khẽ nói. Lão đạo kia khẽ cau mày, tiếp theo liền có dự định. Lão đạo khẽ quát một tiếng. Ngươi lại nghe cho kỹ, bần đạo là khách thanh tu, không mang chuyện trong thiên hạ. Tu luyện hiểu rõ chân tướng thế gian, đảo mắt lượng kiếp đã qua, chưa đi đến Huyền Đô bái Thái Thanh, chưa từng đi đến Ngọc Hư Môn, bây giờ ngộ ra Ly Hỏa Pháp, bảo bối vừa ra đầu người rơi, như thế nào, mặt mũi này đã đủ chưa? Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, lão đạo này cũng thận trọng, không có bại lộ bất luận lai lịch gì, nhưng phi đao chảm tiên, món đồ chơi này chính là danh thiếp của Lục Áp đạo nhân. Mà theo việc Lục Áp ra mặt vì yêu tộc, một câu trẻ mồ côi yêu đình kia, đã làm cho Lý Trường Thọ hiểu đại khái xuất thân của y. Nghe Lục Áp đọc thơ xưng danh xong, Lý Trường Thọ chắp tay, cười nói. Chỉ sợ là không đủ. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói. Đạo hữu, ngươi hãy nghe lai lịch của ta một chút, xem phải chăng bằng vào mặt mũi của ta, có thể làm cho ngày hôm nay đạo hữu thối lui hay không. Đạo hữu lại nghe cho kỹ, ta đang ở trong núi, lão ra lệnh lên trời, tin khách thường tới bản miếu, tam giáo đều có bạn cũ. Thần vị đến từ Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đạo ban cho chiếc hải thần, dập đầu ba bái trong động xuất cung, được truyền cho Thái Thanh Đan Đạo. Nói xong, Lý Trường Thọ hử lạnh một tiếng. Đạo hữu, ngươi cảm thấy, mặt mũi của ta như vậy còn chưa đủ. Ha ha ha, Lục Áp đạo nhân cười lớn một tiếng, lại là thuận thế nhét hồ lô trảm tiên vào, lạnh nhạt nói. Ngươi đã là đệ tử tam giáo thánh nhân, lại đi vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện phụng dưỡng Ngọc Đế, thật sự buồn cười. Ngọc Đế bệ hạ nắm thiên đạo mà trị tam giới, ta có thể bày mưu tính kế cho bệ hạ, vốn là chuyện may mắn tạo phúc cho sinh linh tam giới, Lý Trường Thọ thở dài. Đạo bất đồng, không thể cùng mưu sự, nếu như đạo hữu cảm thấy mặt mũi của ta đủ, còn xin rời đi, yêu tộc biển sâu nhiều lần làm ác, hơn nửa sinh vật trong tộc nhiễm nghiệp chướng, diệt trừ chúng là trách nhiệm của trời. Xem ra, Lục Áp đạo nhân lãnh đạm nói. Ngày hôm nay chỉ sợ là phải đánh một trận. Ngươi lại nghe cho kỹ, ta vốn là... Đạo hữu, không bằng nghe ta nói vài câu, Lý Trường Thọ cười cười, đánh gãy hứng ngâm thơ của Lục Áp đạo nhân. Đây là cái gì, thơ hay từ hồng hoang? Có thể nhìn thấy, lúc này Lục Áp đạo nhân cũng là có một chút kiêng kỵ đối với thiên đình, bằng không thì cũng không có khả năng dài dòng nhiều như vậy, trực tiếp chém nhật thiên nguyên soái rồi rời đi là được. Đã như thế, Lý Trường Thọ cười nói. Đạo hữu vốn là Dương Hỏa Tinh, đắc đạo Kim Điện vào thời thượng cổ, có phải là như thế? Khuôn mặt của Lục Áp đạo nhân khẽ run lên, trong đôi mắt bắn ra thần quang bức người, nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại nói. Tiêu Dao hạnh phúc bay trong mây, có ngày bị thần cung trấn yêu, ta có nói sai hay không? Thần quang trong mắt lão đạo này biến mất, trịnh trọng nói. Nếu đạo hữu đã biết lai lịch của bần đạo, như vậy thì trước đây vẫn luôn trêu đùa bần đạo, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Tổ tiên của ta và tổ tiên của đạo hữu cũng coi như có một chút giao tình, vốn không muốn làm cho đạo hữu khó xử như vậy. Đạo hữu, ngày hôm nay liền thối lui như vậy đi, đạo hữu không thể chống lưng cho yêu tộc biển sâu, cũng chớ để cho bản thể của ta đến đây, phi đao chảm tiên của ngươi, đối với hóa thân do ta dùng thần thông ngưng tụ này, cũng không có tác dụng quá lớn. Giao tình giữa tổ tiên là cũng có giới hạn, ta biết ngươi, nhưng ngươi không biết ta. Ngươi làm sao lại biết danh xưng bảo bối của ta? Lục Áp đạo nhân cũng cả kinh, y vừa mới luyện thành phi đao chảm tiên không lâu, ba bốn đạo nhân từng đối mặt với kiện bảo bối này, đã sớm tan thành mây khói. Lý Trường Thọ cười không nói, trong ánh mắt của Lục Áp đạo nhân lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hừ, Lục Áp đạo nhân hừ nhẹ một tiếng. Ngày hôm nay liền nể mặt tổ tiên của ngươi, thiên đình các ngươi nếu như cố tình nhằm vào yêu tộc chúng ta, ta nhất định phải đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện đòi một lời giải thích. Nói xong lời thô bạo, thân ảnh của y nhất truyền, hóa thành một chùm ánh đỏ, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, đi vô cùng nhanh chóng. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói. Coi như tên tiểu bối nhà ngươi thức thời, nói xong, quay người đi về hướng hóa thân Ngọc Đế. Hóa thân Ngọc Đế đi về phía trước hai bước nghênh đón, truyền âm hỏi. Đây là thập thái tử yêu tộc chạy trốn năm đó. Hẳn là vậy, Lý Trường Thọ truyền âm cười nói. Tiểu thần cũng không biết, vừa rồi chẳng qua là lừa dối y một lần, hiện tại xem ra hẳn là như thế. Phi đao chạm tin kia cũng không tầm thường, Hóa Thân Ngọc Đế cười nói. Nhưng Trường Canh Ái Khanh nhanh trí, càng lợi hại hơn. Lý Trường Thọ dặn dò. Bệ hạ, nên lĩnh quân tiến hành giết địch, bị vị Lục Áp này làm chậm trễ một hồi, yêu tộc Tây Hải nói không chừng đã chạy nhiều rồi. Thiện, Ngọc Đế cười cười, khôi phục sự nghiêm túc lúc đầu, quay người nhìn về phía mấy vạn thiên binh phía sau, cùng với đại quân bay tới ở nơi xa. Giơ cao kim quang kiếm trong tay, ngàn vạn thiên binh cùng nhau gieo hò, chấn động đất trời, vì thiên đình, đại quân xuất phát, tiến thẳng đến Tây Hải. Hóa Thân đạo nhân giới Lý Trường Thọ đi theo sát bên cạnh Hóa Thân Ngọc Đế, lại nhất tâm lưỡng dụng, không ngừng suy nghĩ sự tình có quan hệ đến Lục Áp đạo nhân. Bên trong đan phòng tại Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lấy ra một tấm thẻ gỗ mô phỏng cuộc sống, thở dài và ném thẻ gỗ trở lại. Ta quá khó khăn, thật quá khó khăn. Nhìn Đăng đạo nhân và Lục Áp đạo nhân nổi danh ở bên trong đại kiếp phong thần không ngừng nhảy ra làm mưa làm gió, trực tiếp hại chết Triệu Công Minh, Triệu đại gia, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, vào thời điểm này liền bị mình đụng trúng. Hắn chỉ là một tiểu đệ tử nhân giáo vừa mới bước vào cảnh giới kim tiên, mới tu hành được mấy trăm năm mà thôi, đụng trúng thì cũng thôi, lập trường giữa hai bên còn quyết định, bọn hắn nhất định phải đối chọi gay gắt. Hết lần này tới lần khác, chính mình bây giờ cũng không phải là đối thủ của Lục Áp đạo nhân, cũng vô pháp thừa cơ ra tay xử lý Lục Áp đạo nhân, kết thúc đoạn nhân quả này. Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Vì Lục Áp đạo nhân này, lúc này đang phụ thuộc phương thế lực nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, trong đáy lòng suy nghĩ một hồi, hay là Lục Áp đạo nhân dựa vào tích lũy của yêu tộc để tu hành, vẫn chưa đầu nhập vào phương thế lực nào. Yêu đình mặc dù đã sụp đổ, nhưng không thể khinh thường di sản yêu tộc lưu lại, giống như chiếc chung trốn vào trong hỗn độn hải kia cũng chính là Đông Hoàng chung. Lục Áp đạo nhân nếu quả thật là thái tử của yêu đình cũ, như vậy ý rất có thể có được tài vật của yêu tộc. Lúc khai thiên tích địa, hai mắt của bản cổ đại thần hóa thành nhật nguyệt, chính là thái âm tinh, thái dương tinh, trấn áp âm dương nhị khí thiên địa. Theo điển cố thượng cổ, đế tuấn, Đông Hoàng thái nhất thuộc kim ô tộc thai nghén mà ra từ giữa thái dương tinh, thực lực mạnh mẽ, mỗi người đều có bảo vật của riêng mình, và sau này trở thành yêu hoàng. Đế tuấn và yêu hậu sinh ra 10 đứa con, chính là thập thái tử yêu tộc. Thập thái tử yêu tộc đều có chân thân kim ô, có thể hóa thành thái dương tinh, mặt trời trong thời gian ngắn, đại chiến vu yêu kéo dài trong nửa thời kỳ thượng cổ, không liên tục và đứt quãng. Tại một đoạn thời kỳ đại chiến vu yêu yên lặng, có thái tử yêu tộc lập đổ ước cùng với đại vu khoa phụ vu tộc, so cước lực và tốc độ bay, chính là điển cố khoa phụ trục nhật. Theo điển tịch ghi chép của nhân tộc, lúc đó khoa phụ thắng đổ ước, 10 vị thái tử yêu tộc chơi xấu bay ra khỏi gốc phủ tang, hóa thành 10 khoảng mặt trời, thiêu đốt mặt đất, âm thầm làm cho khoa phụ khó xử, lại muốn làm cho khoa phụ khát đến chết, chuyện này có điển cố thập nhật đồng thiên. Vu tộc có đại vu am hiểu bắn tên là Hậu Nghệ, nâng sạn nhật cung, liên tiếp bắn chết 9 vị kim ô thái tử, đại năng yêu tộc kịp thời chạy tới, cứu vị thái tử thứ 10, đây chính là Hậu Nghệ sạn nhật lưu truyền trong hồng hoang. Đáng nhắc tới chính là, Hậu Nghệ sạn nhật kỳ thật không phải là bởi vì thập thái tử yêu tộc nướng chết không biết bao nhiêu nhân tộc. Hậu Nghệ vì thế mà giận dữ giống như nhân tộc lưu truyền, đây là về sau trong lúc nhân tộc truyền tụng, theo thói quen lấy người làm tiêu chuẩn mà thôi. Sau khi Hậu Nghệ sạn nhật, đại chiến vu yêu bộc phát một lần nữa, thiên địa rơi vào chiến hỏa vô tận một lần nữa, mà Kim Ô thái tử thứ 10 trốn thoát được một kiếp, từ đó về sau liền không có tin tức gì, sau khi yêu đình phá diệt càng là không biết tung tích. Ngày hôm nay thiên đình đến Tây Hải trừ yêu, Lục Áp đạo nhân chủ động đứng ra ngăn cản, ngược lại là bại lộ lai lịch của bản thân ngoài ý muốn. Suy cho cùng, Lục Áp đạo nhân ngày hôm nay, tâm cơ có thừa, trầm ổn không đủ, hoàn toàn không xứng đánh đồng cùng với phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân. Lục Áp, Lục Nha, thái tử yêu tộc chạy trốn năm đó, có khả năng cũng không phải là thái tử thứ 10 nhỏ nhất. Ở bên trong đan phòng Tử Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đứng dậy đi qua đi lại, cẩn thận suy nghĩ sự tình phát sinh tại Tây Hải vừa rồi, phân tích khả năng ảnh hưởng sinh ra ở sau việc này. Vừa rồi nếu như Lý Trường Thọ có thể không đứng ra, tự nhiên sẽ không muốn đứng ra. Phi thân tiến về phía trước ngăn cản phi đao trảm tiên, tuyệt đối không phải là hành động lỗ mãng, cũng đã từng được cân nhắc và suy nghĩ cẩn thận. Trọng điểm chính là ở chỗ, Lý Trường Thọ hoàn toàn không có cách nào xác định quan hệ giữa Hóa Thân Ngọc Đế và bản thể Ngọc Đế. Theo bí pháp hóa thân phổ biến nhất lưu truyền trong hồng hoang, nếu như hóa thân bị trảm, bản thể liền sẽ tổn hao rất nhiều, nếu Ngọc Đế vô duyên vô cớ bị trọng thương, hậu quả tất nhiên là khó có thể khống chế. Nhẹ thì Ngọc Đế sẽ giận dữ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải xử lý Lục Áp, kịch bản đại kiếp phong thần bởi vậy mà thay đổi lớn, thánh nhân lão gia sẽ có cảm ứng trước thời hạn, tham chiếu sự tình Văn Tịnh đạo nhân lần trước, chỉ sợ là sẽ gây ra các nhân quả khác. Nặng thì Ngọc Đế sẽ khóc lớn, xoay người đi đến Tử Tiêu Cung tìm đạo tổ khóc lóc kể lể. Lão gia, ma cả bông không biết từ đâu ra cũng đều có thể khi dễ đệ tử, làm chức Ngọc Đế này cũng quá uất ức. Sau đó, đại kiếp phong thần diễn ra trước thời hạn, tam giáo đạo môn bị kiếp vận quấn quanh, ba vị thánh nhân lão gia quang ánh mắt ôn nhu lên trên người của chính mình và Lục Áp đạo nhân, nghĩ đến đây liền cảm thấy sợ hãi. Tính tình của Ngọc Đế lại là không chịu thua kém, nhẫn nhịn ngụm khẩu khí này tất nhiên là rất không có khả năng, đây chính là tại địa giới của hải thần hắn. Hóa thân Ngọc Đế cũng coi như bởi vì một bản dâng sớ của hắn mời đến, nếu như quả thật xảy ra chuyện, Lý Trường Thọ liền không thể chống tránh nổi trách nhiệm. Mà Lý Trường Thọ dám dùng đạo nhân giấy đi cản phi đao chảm tiên, dựa vào, chính là tính đặc thù của đạo nhân giấy. Đạo nhân giấy chỉ có một chút ít lực lượng nguyên thần, lại có thể kết nối thời gian thực với nguyên thần bản thân, tâm thần có thể bỏ qua khoảng cách, bỏ qua sự ngăn trở của trận pháp phổ thông, ký thác. Ở trên đó, loại nguyên lý này, Lý Trường Thọ rất khó giải thích rõ ràng. Năm đó vào lúc nghiên cứu đạo nhân giấy, cũng là tìm tòi từng bước một, cuối cùng mơ mơ hồ hồ phát hiện ra, cũng liền áp dụng. Nhưng Lý Trường Thọ chơi người giấy nhiều năm như vậy, đối với đặc tính và lý giải đạo nhân giấy, đã vô cùng thấu triệt, lúc ấy là đã có nắm chắc nhất định, mới xông tới. Còn nữa, pháp bảo đà thương người, tuyệt đối không phải là không có dấu vết để tìm kiếm. Nếu như phi đao chảm tiên là trực tiếp lấy đầu người, đạo nhân giấy của chính mình chết thì đã chết, nếu như phi đao chảm tiên trực tiếp chảm nguyên thần, đạo nhân giấy của chính mình cũng không có nguyên thần để chảm. Lý Trường Thọ tự nhiên đã cân nhắc, kiện phi đao chảm tiên này, sau này ở bên trong đại kiếp phong thần chính là đại sát khí nổi tiếng, có thể có một chút khả năng ngao theo dòng mạng. Cho nên, trong một cái chớp mắt đạo nhân giấy ngăn ở trước hóa thân Ngọc Đế, Lý Trường Thọ đã chụp viên cửu chuyển kim đan kia vào trong tay, cũng sẵn sàng gọi thánh nhân lão ra vào bất cứ lúc nào. Sau khi cỗ đạo nhân giấy thứ nhất bị chảm, Lý Trường Thọ cấp tốc tổng kết, phát hiện ra kiện phi đao chảm tiên này cũng không có dọa người giống như trong tưởng tượng. Đầu tiên, đây đúng là một kiện binh khí sắc bén chảm nguyên thần, trước tiên định trụ nguyên thần, tiếp đó chém giết nguyên thần, cuối cùng cắt đầu lâu. Lúc phi đao chảm tiên chém tới, Lý Trường Thọ thấy được sóng máu cuồn cuộn mà đến, đạo nhân giấy của chính mình không có cách nào làm ra bất luận phản kích gì, đã bị chém chết, nhưng nguyên thần bản thể ở Tiểu Quỳnh Phong xa xa vẫn bình yên vô sự, chẳng qua là ở trong đáy lòng, để lại một chút cảm giác sợ hãi. Điều này giống như là, phi đao chảm tiên có thể tạo thành 999 tổn thương, nhưng đạo nhân giấy của chính mình chỉ nhận được 10 tổn thương, cho nên chỉ có thể phá hủy đạo nhân giấy càng thêm triệt để, không có ý nghĩa nào khác. Thế là, sự tự tin của Lý Trường Thọ càng dày thêm, cuối cùng vì để cho Lục Áp sớm rời đi, còn hiếm khi khoác lác một lần. Lục Áp ngày hôm nay, so với đạo nhân thần bí trong đại kiếp phong thần, trong lúc nói cười, triệu đại gia chết thảm ở rừng, khác biệt quả thật có một chút lớn. Trước đó Lý Trường Thọ chưa từng nhìn thấy Lục Áp đạo nhân, đối vị đạo nhân tay trái phi đao chảm tiên, tay phải đinh đầu thất tiến thư này, liền đã vô cùng e dè. Hôm nay ngoài ý muốn đụng phải Lục Áp đạo nhân tại Tây Hải, sự kiêng kỵ trong đáy lòng của Lý Trường Thọ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng đậm hơn một chút. Lục Áp đạo nhân bây giờ, tất nhiên vẫn tồn tại khả năng mạnh lên một lần nữa. Phi đao chảm tiên dường như cũng không hoàn mỹ, bí pháp định nguyên thần còn đang chờ tăng lên. Đây chính là điều kiện đầu tiên trước khi phi đao chảm tiên được phát động, thêm vào đinh đầu thất tiến thư có một chút bí ẩn kia. Vậy thì không bằng bày mưu tính kế một chút, để cho triệu đại gia đánh ngã Lục Áp đạo nhân trước thời hạn. Ý tưởng như vậy vừa mới nổi lên trong đáy lòng, Lý Trường Thọ véo cầm mấy cái, liền lập tức bỏ cái ý nghĩ này đi. Nếu như chính mình thật sự làm như vậy, mà triệu đại gia không thể giết Lục Áp đạo nhân, thay vào đó là tạo ra một mối thù hận nhân quả với Lục Áp, đây chẳng phải là hợp với mệnh số của Triệu Công Minh, vì lý do ổn thỏa, lúc này chính mình không thể quản nhiều đối với sự tình phong thần. Lý Trường Thọ vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, mà bây giờ coi như cũng có manh mối, muốn bảo trụ tính mạng của Triệu Đại Gia, tuyệt đối không thể can thiệp quá nhiều, can thiệp quá sớm, nhất định phải để cho Triệu Đại Gia rơi vào đại kiếp nguyên bản, vào lúc bị phong thần, hơi sửa đổi phương thức thượng thiên một chút. Trong này rất đặc biệt, sau khi bị đánh chết, một tia nguyên thần nằm trong phong thần bảng. Sau này sẽ chính là khôi lỗi của thiên đạo, Ngọc Đế tùy tiện đưa ra một đạo ý chỉ liền sẽ được thiên đạo cưỡng chế chấp hành. Nhục thân trực tiếp nằm trong phong thần bảng, lại giống như là Lý Trường Thọ, nhậm chức ở bên trong thiên đình, bản thân muốn đi đâu thì đi đó, có quyền lựa chọn cơ bản nhất. Tất nhiên, thảm nhất vẫn là người bị đánh chết, lại không biện pháp lên phong thần bảng, đó chính là đơn thuần bị giết. Muốn cứu triệu đại gia, thời cơ ra tay ổn thỏa nhất, chính là ở bên trong đại kiếp phong thần, trước thời khắc triệu đại gia ứng kiếp. Chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu nhân quả ở mức độ lớn nhất, hơi thay đổi hình thức triệu đại gia thượng thiên mà thôi.